vậy đi theo ta. Hứa An thở ra một hơi, trong lòng vui mừng, hắn dẫn đầu đi ra khỏi thành tam giới. Nhiếp Vân theo sát phía sau, tinh thần khẽ động câu thông Đoạn Diệc, bảo hắn đi theo đuôi và cùng đi với mình. Thành tam giới không cho phép giết chóc, đây là quy củ do cường giả Phong Vương và cường giả Chúa Tể định ra, không ai dám vi phạm. Hứa An dẫn Nhiếp Vân ra ngoài, rất rõ ràng không phải kẻ có chủ ý tốt. Hai người một trước một sau, lúc này nhanh chóng rời khỏi phạm vi thành tam giới và thuận lợi tiến vào Hỗn Độn Hải Dương. Ở địa phương nào? Tiến vào Hỗn Độn Hải Dương và phi hành một hồi, lúc này cách tam giới chiến trường hơi xa, Nhiếp Vân giả bộ kỳ quái hỏi thăm. Ở phía trước, bằng hữu của ta có không ít kẻ thù, ngươi cũng biết tam giới chiến trường mở ra, rất nhiều cao thủ đều ở gần đây, vì phòng ngừa bị người ta phát hiện cho nên ở nơi rất xa trong Hỗn Độn Hải Dương. Yên tâm đi, sắp tới rồi. Hứa An giải thích. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hai người tiến lên một hồi, quả nhiên nhìn thấy một cổ thuyền đang lơ lửng trong Hỗn Độn Hải Dương. Nơi này, mời. Hứa An vội nói. Tốt. Thân ảnh Nhiếp Vân đáp xuống bong thuyền. Bong thuyền có một trung niên đang đứng, nhìn không ra niên kỷ nhưng lực lượng nguy nga như núi, hiển nhiên không phải kẻ tầm thường. Vị bằng hữu mà ta nói chính là Di Tương đại nhân. Hứa An vội vàng giới thiệu. Di Tương. Nhiếp Vân sững sờ. Di Tương là người có tên trong Bách Cường Đồ, bài danh thứ 61, so 63 là Đoạn Diệc, cao hơn 2 vị trí. Ngươi có Hỗn Độn Vương Thạch? Di Tương xoay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt mang theo lạnh lùng. Đúng, nếu như muốn trao đổi thì lấy thế giới cấp 1 của ngươi ra đi. Mặc dù đối với phương bài danh 61 nhưng Nhiếp Vân cũng không sợ hãi. Thực lực tấn chức nhiều như vậy, lúc trước có thể đánh bại Đoạn Diệc, hiện tại càng không đặt đối phương vào mắt. Có Hỗn Độn Vương Thạch là tốt rồi. Di Tương cười hắc hắc, bàn tay một chảo. Cả cổ thuyền phóng ra vô số cấm chế bao phủ toàn bộ con thuyền vào bên trong. Làm gì? Chẳng lẽ muốn cường đoạt sao? Nhìn thấy động tác của bọn chúng, Nhiếp Vân sớm có đoán trước. Hắn cất tiếng cười lạnh. Hắc hắc, ngoan ngoãn xuất ra Hỗn Độn Vương Thạch. Có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong mắt Di Tương đầy hàn ý. Chỉ bằng hai người các ngươi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể làm Đoạn Diệt có hại chịu thiệt, thực lực khẳng định không chỉ đứng ở vị trí 94 trong Bách Cường Đồ, muốn hơn chúng ta quá khó khăn, lại nói ngươi làm sao biết chúng ta chỉ có hai người. Trong mắt Di Tương mang theo tự tin và cao ngạo, hắn khoát tay sau đó bong thuyền lắc lư, hai thân ảnh bay ra ngoài, chính là hai sư vinh đệ nguyện ý dùng 5 tiểu thế giới đổi Hỗn Độn Vương Thạch của hắn. Trong mắt của bọn họ mang theo nóng bỏng, hận không thể trực tiếp xông tới cướp bảo bối trên người Nhiếp Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2292, Di Tương tiểu tử, trước kia đổi Hỗn Độn Vương Thạch với chúng ta sẽ không có phiền toái lớn như thế. Ngoan ngoãn lấy Hỗn Độn Vương Thạch ra đi, ngươi có thể tiện tay xuất ra một viên trao đổi. Ta không tin ngươi chỉ có một viên, có bao nhiêu viên thì lấy ra đi. Chờ chúng ta động thủ thì ngươi phải chết không nghi ngờ. Hai sư vinh đệ cười lạnh. Ta thật sự có không ít Hỗn Độn Vương Thạch nhưng nếu các ngươi muốn đoạt, cũng phải xem các ngươi có thực lực đó hay không. Đối phương trực tiếp vạch mặt, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhả. Chúa Tể Thần Binh xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên Bách Cường Đồ có ghi rõ ràng, cũng lười che giấu, trực tiếp xuất ra binh khí mạnh nhất. Sớm biết ngươi có Chúa Tể Thần Binh, nhưng vô dụng thôi, thứ này cũng không phải là đặc quyền của ngươi, ta cũng có một kiện. Di Tương vung tay một cái, một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn lay động một cái, Hỗn Độn Hải Dương sôi trào. Rõ ràng cũng là kiện Chúa Tể Thần Binh, khó trách gia hỏa này có thể xếp hạng 61 trong Bách Cường Đồ, là một kiện Chúa Tể Thần Binh tiến công. Có thể giết ra giết vào trong Kiền Huyết Vương Triều, làm cho Kiền Huyết Hoàng đế không thể làm gì. Ngươi thật có tài năng nhất định nhưng kém ta quá lớn. Ta trường thương Chúa Tể Thần Binh của ta tên là Lưu Quang, tốc độ như ánh sáng, cho dù tốc độ của ngươi nhanh hơn nửa cũng không nhanh bằng thương của ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Di Tương thét dài. Rầm rầm. Hắn nói chuyện. Hai sư vinh đệ và Hứa An cũng rút binh khí ra. Binh khí trong tay Hứa An là một kiên sách cổ làm bằng lân phiến thần thù. Nó vô cùng sắc bén, có thể so với nửa bước chúa tể thần binh. Hai sư vinh đệ cầm móc, liêm đao sinh ra hàn quang khắp bốn phía. Vậy mà giống kiền huyết long ấn, cũng là binh khí nửa bước chúa tể. Tiểu tử, đừng giãy giụa vô vị. Mấy người chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng Di Tương đại nhân tự mình ra tay, ngươi khẳng định chạy không thoát. Hiển nhiên Hứa An có lòng tin mù quáng vào Di Tương trước mặt. Vậy sao? Bị mọi người vây quanh, Nhiếp Vân không cảm thấy bối rối. Ngay lúc này dùng ánh mắt thương hại nhìn đối phương. Không sai, như thế nào? Sợ rồi sao? Nếu sợ thì lập tức giao Hỗn Độn Vương Thạch ra đây. Hơn nữa nói ra ngươi đạt được Vương Thạch từ nơi nào, mang bọn ta đi tìm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không chẳng những giết ngươi, còn có thể giết sạch đám phế vật ngươi mang tới. Di Tương quát lạnh, giết sạch chúng ta. Đã như thế ngươi chết đi. Nghe được đối phương muốn giết đám người cổ ung, Nhiếp Vân nhíu mày, hắn bước thẳng về phía trước một bước, không có động tác khác. Bước chân tiến lên của hắn như hành vân lưu thủy, tràn ngập khác mỹ cảm, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Di Tương. Muốn chết. Gương mặt Di Tương trầm xuống, trường thương trong tay chấn động mạnh, nó bay đi như sao băng nhắm thẳng vào mi tâm của Nhiếp Vân. Ầm ầm ầm. Nhiếp Vân cầm trường kiếm chúa tể thần binh điểm về phía trước. Thương dài kiếm ngắn, hơn nữa Nhiếp Vân xuất kiếm sau, Di Tương động thủ trước. Mọi người xem ra thiếu niên này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay sau đó một đạo kiếm quang chiếu rọi tứ phương xuất hiện, nó tỏa sáng như mặt trời. Tốc độ kiếm quang cũng không nhanh, nhưng trường thương của Di Tương không biết vì sao lại biến thành chậm chạp, dường như đâm vào nham thạch cứng rắn, cho dù dùng sức thế nào cũng không thể đâm tới. Linh hồn cấp bậc chúa tể, biết rõ việc này, rốt cuộc Di Tương đã cảm thấy sợ hãi. Sở dĩ thương của hắn không đi cũng không phải phải thật đâm vào nham thạch, cũng không phải hắn ngăn cản, mà là bị linh hồn của đối phương trói buộc gắt gao. Chỉ bằng vào linh hồn có thể khóa chúa tể thần binh, chỉ có một khả năng. Chúa tể, điều này sao có thể? Nội tâm rung động, hắn cũng là người phản ứng cực nhanh, nếu trường thương không dâm vào thì hiểu ra, lúc này chẳng quan tâm binh khí, hắn rút tay và bỏ chạy. Hắn rút lui nhanh nhưng kiếm quang nhanh hơn, một đạo kiếm ý lăng lệ xẹt qua cổ của hắn. Di Tương không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy tánh mạng trôi qua nhanh chóng, thân thể hắn vẫn trượt về phía trước nhưng đầu đã bay lên cao. Trong cổ họng không phát ra được cái gì, linh hồn thể bỏ chạy, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng nhìn sang. Hô, bàn tay đánh một chải, trường thương xuất hiện trong tay Nhiếp Vân, hắn lập tức luyện hóa ngay sau đó. Đồng thời một sợi dây leo thoát ra khỏi thân thể và cắm vào trong thi thể Di Tương. Chỉ qua mấy giây đã hút thi thể thành thây khô. Giết Di Tương. Đám người Hứa An đang chuẩn bị động thủ, nhìn thấy cảnh tượng này đều có cảm giác phát điên. Di Tương là người mạnh nhất trong bọn họ, kết quả bị miểu sát ngay lập tức, cũng không có tư cách phản kháng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải gia hỏa này xếp thứ 94 trong bách cường đồ sao? Vì sao cường giả thứ 61 không phải đối thủ? Giả heo ăn thịt hổ. Mọi người đồng thời nghĩ vậy. Lúc này nội tâm đắng chát. Sớm biết thực lực gia hỏa này mạnh như thế, đánh chết bọn họ cũng không tới gây phiền toái. Nhưng hiện tại biết rõ đã muộn. Song phương đã kết tử thù không chết không thôi. Khó mà hóa giải. Trốn. Hứa An biết rõ đám người Di Tương không phải là đối thủ. Bọn họ cũng không phải, cho nên quay người bỏ chạy. Chạy thoát sao? Chẳng muốn nói nhả. Nhiếp Vân giơ trường kiếm trong tay, tay trái cầm trường thương. Ngay sau đó kiếm quang, thương ảnh quét ngang hàng tỷ dặm đâm vào hai sư vinh đệ. Phốc! Vào lúc hai người không có lực phản kháng, đồng thời bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó có dây leo thô to xuất hiện và lập tức thôn phệ. Bèo! Hứa An thấy Nhiếp Vân công kích cũng không nhằm vào hắn. Âm thầm may mắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy thục mạng. Còn chưa đi xa đã thấy bóng đen xuất hiện. muốn trốn tránh đã không kịp. Phốc, thân thể của hắn bị chém thành hai khúc, thi thể ngã xuống và bị dây leo thôn phệ. Hô, Đoạn Diệp bước đi trong ngõ ổn độn, Hứa An đã bị hắn đánh chết. Nghe được Nhiếp Vân triệu hoán bay tới, linh hồn bị quản chế trong tay đối phương nên không thể không khuất phục. Lúc này nhìn thấy Hứa An đào tẩu cho nên một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là đồ tốt. Hứa An bị giết, Nhiếp Vân đánh một chảo vào không trung, một con thần thú rùa đen nguyên rơi vào trong tay của hắn. Xem ra gia hỏa này không có trao đổi thần thú này ra ngoài. Tinh thần khẽ động, nguyên bị thu vào nạp vật thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2293, Kiền Huyết lão tổ bá đạo. Trước kia có nguyên khí đan điền cung cấp lực lượng, lúc này tăng thêm nở nguyên cho nên thế giới hấp thu nguyên khí tăng lên. Hô, lần này hắn cũng thu được trường thương lưu quang của Di Tương. Lưu quan và trường kiếm đều là chúa tể thần binh, mặc dù tăng phúc lực lượng của hắn cũng không nhiều. Đại nhân, Đoạn Diệp bay tới, lúc này vẻ mặt cung kính. Trước kia hắn cho rằng bị cắt linh hồn là trúng kế của đối phương, nội tâm không cam lòng rất nhiều. Hiện tại chứng kiến Di Tương thực lực mạnh hơn cả mình bị chém giết trong một chiêu, đầu của hắn như bị xối nước lạnh. Thời điểm này hắn hiểu đối phương muốn hắn tuyệt đối không cần dùng chiêu thứ hai. Trở về đi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, hắn muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Đoạn Diệp biến sắc cho nên cau mày. Như thế nào? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng. Có cường giả tới, thực lực mạnh hơn ngươi nhiều, là cường giả chúa tể. Đoạn Diệp vội nói. Ân. Nhiếp Vân sững sờ, tinh thần lực cương đại quét qua không trung, kết quả lại không phát hiện cái gì cả. Linh hồn của hắn đạt tới cấp bậc cháu tể, nếu là cường giả chúa tể lời thì hắn có thể thấy được. Nếu như hắn thực nhìn không thấy, vì sao Đoạn Diệp có thể phát hiện? Nấp trước nói sau, tuy không có phát hiện dị thường nhưng Nhiếp Vân cẩn thận, tinh thần chấn động, lập tức đem luyện hóa cổ thuyền dưới chân và hóa thành một điểm nhỏ, biến mất trên không trung, đồng thời thiên tâm đằng quét sạch chiến trường, vận chuyển linh hồn bao phủ mình và đoàn DXG. Hòa tan vào trong hỗn độn. Hô, vừa che giấu không lâu, không gian chấn động một hồi, một chiếc cổ thuyền đột ngột xuất hiện tại nơi này và dừng cách đó không xa. Nhìn thấy bộ dáng cổ thuyền, đồng tử Nhiếp Vân co rút lại. Cổ thuyền tráng lệ mang theo huy hoàng đại khí, bong thuyền có binh sĩ, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, lực lượng vô cùng, thân thuyền có đồ án cực lớn đang xoay tròn chậm chậm. Bên trong tỏa ra hào quang màu vàng sáng ngời. Kiền Huyết hoàng thất, loại tốc độ này. Nhìn thấy đồ án kia, Nhiếp Vân nhận ra, đây là huy chương của Kiền Huyết hoàng thất. Nếu như chỉ có cổ thuyền của Kiền Huyết hoàng thất cũng không làm hắn sợ hãi. Tốc độ và lực lượng của cổ thuyền vượt qua nửa bước chúa tể, rõ ràng cho thấy có cường giả chúa tể khu động. Chẳng lẽ là chúa tể này là Kiền Huyết lão tổ? Trong nội tâm khẽ động. Lúc này Nhiếp Vân lặng lẽ quan sát thân thuyền, quả nhiên nhìn thấy trên bong thuyền có lão giả đứng chắp tay sau lưng, hắn đứng ở nơi đó lại như núi cao nguy nga, Kiền Huyết hoàng đế đứng sau lưng không dám thở mạnh, nơi này có khí tức chiến đấu, không nghĩ tới bỏ chạy nhanh như vậy. Hai mắt lão giả như điện quang nhìn chung quanh, giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng và tự tin chế ngự thiên địa, đoán chừng là một ít người nhàm chán mà thôi. Bởi vì tranh đoạt chỗ tốt cũng thôi, lão tổ không cần để ý. Kiền Huyết hoàng đế nói, bình thường cũng bỏ đi, vừa rồi ta cảm ứng được khí tức chúa tể thần BNH, vốn muốn cướp để ngươi sử dụng, hiện tại xem ra bọn chúng đã bỏ chạy. Lão giả nhìn chung quanh một vòng, lúc này không phát hiện cái gì. Trước kia ngươi nói Nhiếp Vân có tham gia tam giới chiến trường. Bẩm lão tổ, trước kia tai mắt của ta đã truyền tin về. Đã nhìn thấy tại thành tam giới, có lẽ đã tới. Kiền Huyết hoàng đế nói tới Nhiếp Vân, trong mắt hắn mang theo thù hận nồng đậm. Vậy là tốt rồi, cũng bớt cho ta đi tìm, trong thành tam giới cấm giết chóc. Đây là quy củ do ba đại vương giả lập ra, cho dù là ta cũng không dám vi phạm. Đến địa phương này ngươi phải quan sát cẩn thận, một khi hắn rời khỏi thành tam giới thì báo cho ta biết một tiếng. ta sẽ trực tiếp chém giết hắn. Ta còn phải làm chính sự, không thể bởi vì một tiểu nhân vật mà lỡ quá nhiều thời gian. Sắc A Ạt Kiền Huyết lão tổ không chút biến hóa, dường như giết Nhiếp Vân là việc nhỏ không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Lão tổ ra tay, tiểu tử này nhất định sẽ bị ché giết, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Nghe lão tổ nói thế, đôi mắt Kiền Huyết hoàng đế sáng ngời, liền vội vàng gật đầu. Cường giả chúa tể tự mình ra tay đối phó một kẻ không phải chúa tể tuyệt đối dễ như trở bàn tay, không có chút phiền toái nào. Ân, Kiền Huyết lão tổ chỉ thuận miệng nói ra, nói xong khoát tay điều khiển cổ thuyền tiến lên phía trước. Đột nhiên hắn cau mày, đạo trích phương nào dám nghe lén chúng ta nói chuyện, muốn chết. Nói xong bàn tay của hắn đánh về phía trước, ầm ầm, lòng bàn tay lập lòe như điện quang, hỗn độn hải dương chung quanh biến thành màu đen và lan khắp chung quanh. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, mây đen như mực bao phủ chung quanh. Chiêu số chưa tới nhưng uy lực cường đại chấn động hoàn vũ. Ông, thời điểm mây đen đánh tới, đột nhiên thương ảnh hư ảo đánh tới sắc bén đâm thủng mây đen, bí mật mang theo phong vũ đáng sợ. Trên thương ảnh như khổng tước xòe đuôi, nó bắn ra vô số hào quang làm hỗn độn sôi trào. Đinh đinh đinh đinh, chúa tể thần binh, người nào? Kiền Huyết lão tổ cao mày nhìn sang hai người bên kia. Tại hạ Di Tương, vị này chính là Đoạn Diệc, nhìn thấy chúa tể đại nhân xuất hiện cho nên không dám quấy rầy cho nên nấp đi, kính xin rộng lòng tha thứ. Bóng người cầm trường thương xuất hiện, hắn tiến lên phía trước và ôm quyền nói. Di Tương, Đoạn Diệc, Bách Cường Đồ bài danh thứ 61, 63. Kiền Huyết lão tổ suy nghĩ một chút và gật đầu. Đúng là chúng ta. Bóng người cầm trường thương lên tiếng. Di Tương đã chết. Người này không phải là hắn, chính là Nhiếp Vân. Tuy hắn ẩn nấp phi thường cẩn thận nhưng cường giả chúa tể thật sự quá mẫn cảm nên vẫn bị phát hiện. Dưới tình thế cấp bách không biết nên bỏ chạy cách nào, trực tiếp biến hóa dung mạo thành Di Tương. Hắn có được linh hồn cấp chúa tể, ngụy trang như vậy cho dù là chúa tể cũng không nhìn ra. Lén lén lút lút, giao trường thương cho ta, ta thả các ngươi rời đi. Kiền Huyết lão tổ hừ lạnh. Ân, Nhiếp Vân nhíu mày, vừa rồi hắn bị nặn đi ra, có lẽ đối phương phát hiện ra khí tức của chúa tể thần binh, biết rõ còn cường hành hiếp yếu, đúng là quá bá đạo mà. Cho dù cường giả chúa tể có đôi khi cũng phải giảng quy củ, như mở miệng như thế khác gì cướp bóc. Chúa tể đại nhân, thanh lưu quang này theo ta nhiều năm, là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của ta, không thể dễ dàng tặng người. Nhiếp Vân nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2294, chúa tể tụ tập 1, ân, dám vi phạm ý của ta. Rất tốt, xem ra rất nhiều năm không ra tay nên người ta quên ta rồi. Vốn tưởng rằng đối phương nghe theo phân phó giao trường thương ra, Kiền Huyết lão tổ nghe xong liền nổi giận. Đừng phản kháng. Nhìn thấy bộ dạng đối phương, Nhiếp Vân biết rõ Kiền Huyết lão tổ đã động sát cơ, trong nội tâm phát lạnh, vội vàng truyền âm cho Đoạn Diệc. Cùng là cường giả chúa tể, lão gia hỏa này này có khí độ kém Tiêu Diêu Tiên, các chủ thiên nhất các thần quân quá xa, hoàn toàn không phải cùng mỗi khái niệm. Đoạn Diệc cũng biết nguy hiểm, lúc này không dám phản kháng, thân thể ngay sau đó biến mất, hắn tiến vào một thế giới to lớn, trốn, thu Đoạn Diệc vào nạp vật thế giới. Nhiếp Vân không dám dừng lại, thương mang bắn ra bốn phía, đồng thời thân thể quay ngược thật nhanh, hắn bỏ chạy nhanh chóng. Chờ đối phương ra tay còn không bằng xuất thủ trước. Phương hướng đào tẩu chính là thành tam giới. Chỉ cần đi vào thành tam giới, cho dù gia hỏa này là chúa tể cũng không dám ra tay, chạy đến đó sẽ an toàn, không biết sống chết. Nhiếp Vân khẽ động, Kiền Huyết lão tổ nhìn ra ý đồ của hắn. Hắn cười lạnh sau đó đánh một chải, thiên địa vỡ tan, thời không xoay tròn, thương ảnh đầy trời bị hắn bóp nát bằng một tay. Rất hiển nhiên vừa rồi bức Nhiếp Vân hiện thân cũng không phải thực lực mạnh nhất của hắn, lúc này toàn lực phát huy, uy lực to lớn khoáng cổ tuyệt kim. Ở lại đi, bóp nát thương ảnh, Kiền Huyết lão tổ cười lạnh và đánh ra một chảo, hỗn độn hải dương như đống cát bị đào đi, xuất hiện một lỗ trống. Nhiếp Vân còn chưa chạy xa đã bị bắt vào trong tay, hắn như con giun nằm trong bùn, cho dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Đồ không biết sống chết, vào đi. Bắt lấy Nhiếp Vân, Kiền Huyết lão tổ nhíu mày, trong bàn tay hắn có một thủy bình xuất hiện, nó biến thành thiên địa và nuốt hắn vào trong. Hô, thủy bình bị hắn thu lại, bị ta thu vào Kiền Khôn Hồ, chỉ chốc lát sẽ bị luyện hóa triệt để, biến thành luyện huyết kỳ tầm bổ cho Kiền Khôn Hồ, đến thành tam giới. Thanh trường thương này có lẽ thành vật vô chủ, có thể lấy ra cho ngươi. Kiền Huyết lão tổ nhìn cái bình và thỏa mãn gật đầu. Đa tạ lão tổ. Kiền Huyết hoàng đế hưng phấn vội vàng ôm quyền, hắn nhìn cái bình và hâm mộ. Kiền Khôn Hồ này là thứ ta tân tân khổ khổ luyện chế trăm triệu năm mà thành chúa tể thần binh, chuyên môn ứng phó đại kiếp nạn. Mấy ngày hôm trước vừa mới luyện thành. Có bảo vật này, mặc dù gặp được cường giả chúa tể khác cũng không cần sợ hãi. Nhìn ánh mắt của hắn, Kiền Huyết lão tổ giải thích hiếm có. Kiền Khôn Hồ là vật phẩm đắc ý của hắn. Mặc dù hắn là chúa tể tâm tình bình tĩnh cũng nhịn không được muốn khoe khoang một phen. Trong hồ lô bố trí 129.600 đạo trận pháp, ta còn sưu tập thiên vân chi hỏa, vô vọng chi thủy sâu trong hỗn độn đưa vào bên trong, thế giới bên trong thủy hỏa tương dung, chỉ cần không có đạt tới chúa tể, tiến vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên vân chi hỏa, vô vọng chi thủy, hai thứ này đều là đồ vật đáng sợ trong hỗn độn, hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc Kiền Huyết hoàng đế hiểu Kiền Khôn Hồ đáng sợ. Thiên vân chi hỏa, vô vọng chi thủy, mặc dù hiện tại hắn lâm vào trong đó, nếu không dựa vào chúa tể thần binh cũng khó sống sót. Xem ra hai người bị bắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiền Huyết từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người đang nói chuyện với nhau, một tiếng nói từ xa vọng về. Hỗn độn hải dương bị xé rách, người tới có hai mắt như điện quang, không có thi triển uy áp. Kiền Huyết hoàng đế nhìn thấy hắn lại run rẩy. Lại một vị cường giả chúa tể. Vị chúa tể này nhìn từ vẻ ngoài không giống cường giả tuyệt thế. Hắn giống như kẻ bán hàng rong bên ngõ hẻm, trên hai vai mang tay nãy như núi. Phù hư, chúng ta đã không gặp hơn 1 tỷ năm rồi. Nhìn người nọ, Kiền Huyết lão tổ cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt chòm râu. Người này chính là người luyện chế phù hư đam sơn trong truyền thuyết. Phù hư, trong truyền thuyết vị phù hư này là cường giả tông chủ. Hiện tại xem ra căn bản không phải, hắn cũng giống Kiền Huyết lão tổ, là một vị cường giả chúa tể, hơn nữa hai người đều có quen nhau. Cũng có thể bởi vì quen nhau cho nên Kiền Huyết hoàng đế mới có thể xuất ra phù hư đam sơn phòng chế uy lực vô cùng. Đây chỉ 1 tỷ năm, đã 1 tỷ 300 triệu năm không gặp rồi, nhiều năm không gặp như thế, không nghĩ tới ngươi vẫn tính tình này, một lời không hợp thình thủ, giết người không trước mắt. Phù hư cười nói, vừa rồi Kiền Huyết lão tổ đối phó Nhiếp Vân cũng bị hắn nhìn thấy. Nói tới giết người không trước mắt, chỉ sợ ta còn kém ngươi. Một tòa núi lớn áp xuống có thể nghiền nát cả đại thế giới. Lúc trước ngươi một đêm diệt hơn 10 đại tông môn. Bản về chiến tích, ta không dám tranh phong. Kiền Huyết lão tổ nói, không dám tranh phong. Ngươi ít nói lời này với ta, ta chỉ giết một ít người đáng chết. Thời điểm ngươi nhất thống Kiền Huyết đại lục, có bao nhiêu cường giả bị luyện thành huyết kỳ? Phù hư nói, hai người các ngươi đều là chúa tể không đi thành tam giới, đứng ở chỗ này khoe khoang, thật không thấy thẹn sao? Hai người đang nói chuyện với nhau, lúc này có tiếng cười vang lên, tiếng cười làm hỗn độn hải dương chấn động không ngớt, thông đạo thật lớn xuất hiện, lúc này có lão giả đứng trước thông đạo và đi tới. Hai mắt thâm thúy như nhật nguyệt, lão giả vuốt chòm râu đen, hình thể cao lớn, nói chuyện như là trung cổ, cũng không che giấu lực lượng cường đại. Không ngờ là cường giả chúa tể, tuy tam giới chiến trường phi thường trọng yếu nhưng mỗi lần có 1-2 vị chúa tể xuất hiện đã là cực hạn. Lúc này có 3 chúa tể, ngay cả Kiền Huyết hoàng đế cũng cảm thấy không tầm thường. Ma Thiên lão tổ, ngươi không ở trong tiên nhân cốc mà tới đây. Chẳng lẽ chỉ vì nói vài câu với chúng ta sao? Nếu như ngứa ra thì ta tiếp tục chiến đấu với ngươi. Phù Hư nhìn sang, hắn cười lạnh lên tiếng. Ha ha, lần trước đại chiến với ngươi hơn ngàn năm bất phân thắng bại, tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Trừ phi ngươi luyện chế ra pháp bảo lợi hại hơn, nhiều lắm cũng chỉ làm ta ăn thiệt thòi thôi. Muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy. Ma Thiên lão giả cười ha ha, âm thanh cổ đãng, sóng âm cường đại chấn động làm nhiều binh sĩ của Kiền Huyết lão tổ chấn động sắc mặt tái nhợt. Không ai có thể đứng vững, ngay cả Kiền Huyết hoàng đế cũng phải cau mày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2295, Chúa tể tụ tập 2. Trong tiếng cười của Ma Thiên mang theo lực lượng đặc thù, mặc dù không có tận lực dùng âm ba công kích người khác nhưng thực lực thấp không chịu nổi, rất dễ dàng tâm linh sinh ra khe hở, về sau khó mà tinh tiến. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Kiền Huyết lão tổ nhìn tất cả vào trong mắt, khoát khoát tay. Vâng, rất nhiều binh sĩ như được đại xá, vội vàng thở ra một hơi và đi vào buông nhỏ. Tuy nhìn thấy nhiều chúa tể là vinh hạnh nhưng thực lực bọn họ quá thấp, mỗi người mang theo uy thế ngập trời, nhìn thời gian dài áp lực quá lớn, tu vi chẳng những không gia tăng mà còn lùi bước. Chúng ta thân là chúa tể độc lai độc vãng thư thái, ta chán ghét cơ si làm của Kiền Huyết ngươi. Nhìn thấy đám người đi vào trong buồng nhỏ, Ma Thiên đầy khinh thường. Ta cũng chán ghét, những phế vật này không thể hỗ trợ trong chiến đấu chân chính, giữ lại cũng vướng víu. Thân là chúa tể, có lẽ vô khiên vô quải mới tốt. Kiền Huyết, ngươi tham luyến quyền thế, cẩn thận đại kiếp nạn tới sẽ vẫn lạc đấy. Phù Diêu khoát tay, dường như chẳng thèm ngó tới đám binh sĩ. Hừ, ta vẫn lạc, cho dù ngươi chết thì ta cũng không chết. Sắc mặt Kiền Huyết lão tổ tái xanh khó coi. Ngươi đừng không tin, loại cảnh giới này của chúng ta hiểu được thiên cơ, biết được mất, hiểu lợi ích. Một người tham luyến càng nhiều, muốn chiếm lấy càng nhiều, trên vai nợ ẩn trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm này vạn nhất không chịu nổi, rất dễ dàng đưa tới tai họa. Lúc trước Thiên Huyền lão nhân cũng không phải không biết, chết có thật đủ thảm. Thiên Huyền lão nhân là do bản thân hắn không biết điều, không hiểu nhân quả, tử vong rất bình thường, không nên so ta với hắn. Kiền Huyết lão tổ cắt lời của Ma Thiên. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, đại kiếp nạn lần này đã đến, chỉ cần có thể vượt qua, tam kiếp cửu nạn sẽ triệt để chấm dứt. Nếu gây khó dễ, gây chuyện không tốt, tất cả mọi người vẫn lạc tại đây, cho dù là chúa tể cũng có nguy cơ vẫn lạc, hồn phi phách tán. Phù Hư lắc đầu, trong mắt mang theo cô đơn. Tuy bọn họ thân là chúa tể nhưng vẫn không thể tránh khỏi tam tai cửu nạn, tai nạn chính thức tiến đến, mặc dù thực lực như hắn cũng phải chết. Kiền Huyết, ngươi tin tức linh thông, ngươi có nghe gì về đại kiếp nạn hay không? Nghe được Phù Diêu nói thế, mọi người nặng nề, Ma Thiên hỏi. Hai người bọn họ đều là độc hành hiệp, tuy thực lực chấn nhiếp chư thiên nhưng tin tức lại không bằng Kiền Huyết đế quốc Kiền Huyết lão tổ. Ta cũng không biết ngọn nguồn nhưng khẳng định có quan hệ với Tu La Vương năm đó. Cường giả Phong Vương không phải dễ dàng chết như vậy. Lúc trước ba đại vương giả liên hợp đánh lén hắn, chỉ sợ hắn sẽ trở về báo thù. Kiền Huyết lão tổ đầy hoảng sợ. Có thể làm cho cường giả chúa tể hoảng sợ, chuyện này truyền ra sẽ không ai tin tưởng. Có quan hệ với Tu La Vương, sắc mặt Ma Thiên phi thường khó coi. Nếu quả thật có quan hệ với hắn, hạo kiếp lần này sẽ có không ít chúa tể vẫn lạc. Năm đó Tu La Vương tiến vào hỗn độn chí tôn chi địa trộm lấy hỗn độn chi tâm, mưu toan đột phá trở thành cường giả thiên vị, tìm kiếm viễn cổ tạo hóa chi môn xa xôi. Kết quả bị A Dục Vương, Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương liên thủ đổi giết, vẫn lạc tinh hà. Tuy hắn chết lúc ấy nhưng bằng vào thủ đoạn của mình tất có lưu hậu chiêu, thực muốn quay về báo thù, những người tham gia chuyện năm đó chắc chắn phải chết. Phù Hư thở ra một hơi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, trong mắt cường giả như Tu La Vương thì chúng ta chỉ là con sâu cái kiến, cho dù phục sinh, khẳng định cũng sẽ tìm đám người A Dục Vương, Hỗn Độn Vương trước. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một ít chưa hẳn gặp nguy hiểm quá lớn. Đúng thế, tuy chúng ta tham gia vây quét Tu La thế giới nhưng chỉ phụng lệnh làm việc, không có quá nhiều chủ kiến, thực phải tìm chúng ta, có lẽ cũng không khó xử. Nghe giải thích như thế, Ma Thiên thở ra một hơi. Ha ha, đại kiếp nạn còn chưa tới, các ngươi đã hoảng hốt thành như vậy, truyền đi còn không sợ kẻ khác chê cười. Lại một tiếng cười to vang lên, có chúa tể bay tới. Vị chúa tể này vừa bay vừa uống rượu, y phục trên người có chút lôi thôi, không phải nhìn thấy hắn bay trong hỗn độn lực lượng như biển, thâm bất khả chắc, căn bản không ai ngờ hắn là cường giả chúa tể. Tiêu Diêu Tiên, hắn cũng tới. Lý Tiêu Giao, ngươi ít nói lời châm chọc, lúc trước thời điểm vây công Tu La Chí Tôn vực, ngươi giả say 1000 năm không dậy nổi, tuy may mắn đào thoát nhưng lại triệt để đắc tội đám người A Dục Vương, ta cảm thấy cần phải lo lắng chính là ngươi đấy. Nhìn người nọ, Kiền Huyết lão tổ khẽ nói, trong mắt mang theo hả hê. Năm đó ba đại cường giả Phong Vương hạ lệnh vây công Tu La Chí Tôn vực, gia hỏa này giả say không dậy nổi, hắn ngủ 1000 năm, may mắn tránh thoát một kiếp nhưng làm cho đám người Ôi A Dục Vương ghi hận. Những năm qua hắn chỉ dạo chơi một mình, cũng không dám chạm vài việc gì vì sợ bị bắt được tay cầm. Ta có cái gì lo lắng? Ta tu luyện chú ý hài lòng, tất cả chú ý nội tâm, nguyện ý làm liền làm, không muốn làm thì không làm. Nếu quả thật sắp vẫn lạc, chết thì chết, không giống các ngươi, sống lâu như vậy còn sợ chết. Lường đối phương, Tiêu Diêu Tiên tiếp tục uống rượu. Hắn duỗi lưng mệt mỏi, dường như không quan tâm. Nghe lời châm chọc như thế, sắc mặt Kiền Huyết lão tổ khó coi nhưng không nói một lời. Hắn bá đạo trước mặt Nhiếp Vân nhưng đối diện Tiêu Diêu Tiên lại không dám làm càn. Hai người đều là cường giả chúa tể, thủ đoạn không khác nhau lắm, chưa chắc ai thắng ai, cùng lắm chỉ cãi nhau mà thôi. Có thể còn sống đương nhiên không muốn chết. Lý Tiêu Giao, ngươi xem sinh tử là giả huyễn, hận không thể nếm tận rượu ngon trong thiên hà rồi chết, còn chưa làm được mới đáng tiếc a. Phù Hư hiểu Tiêu Diêu Tiên rất nhiều, mỉm cười, những năm qua ngươi dạo chơi nhân gian, tự xưng nếm lượt rượu ngon trong thiên hạ, chẳng lẽ thực sự nếm hết rượu ngon rồi sao? Việc này, Tiêu Diêu Tiên vốn định nói đã nếm lượt, nhưng nghĩ đến Nhiếp Vân xuất ra hầu tâm tử, lúc này nước miếng chảy ròng. Rượu này mỹ vị vượt qua vô số rượu hắn từng uống, đáng tiếc tiểu tử kia không biết đi nơi nào, bằng không phải lấy uống thêm. Được rồi, đều đừng nói, không nên nói mình cao thượng như vậy, đã tới nơi này đều là tới đối mặt hạo kiếp, ta thấy nên đi tới trước thành Tam Giới A tìm thần quân, lên tiếng hỏi hắn tình hình chiến trường Tam Giới rồi nói sau. Thấy bọn họ đều không nói lời nào, Ma Thiên nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2296, pháp bảo đáng sợ tốt. Đi gặp thần quân lão quỷ kia, gia hỏa này vẫn không rời khỏi thành Tam Giới, ánh mắt lại vô cùng tốt, nơi phát ra tin tức lại nhiều, đi hỏi hắn sẽ có tin tức mới. Mấy người đồng thời gật đầu, trong tình huống này nếu cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì, phải mau chóng tụ tập với các cường giả khác, nhìn xem có thể đạt được nhiều tin tức hơn không. Đi, nếu Kiền Huyết lão tổ có cổ thuyền, đám người Ma Thiên, Tiêu Diêu Tiên bọn cũng đi cùng. Bọn họ vừa lên thuyền, ngay sau đó hỗn độn nổ vang bay thẳng tới thành Tam Giới. Tuy không biết là pháp bảo gì nhưng có thể dễ dàng thu ta vào như thế tất nhiên là chúa tể thần binh. Bên ngoài chúa tể tụ tập, Nhiếp Vân cũng không rõ ràng lắm. Lúc này hắn nhìn thế giới hỗn loạn trước mặt và cau mày khó chịu. Đây là thế giới không lớn, không gian pháp tắc vô cùng chắc chắn, khắp nơi đều là trận pháp làm cho người ta nửa bước khó đi. Ầm ầm, tiếng nổ vang một hồi, ngay sau đó có nước chảy sinh ra, nó như thủy triều từ trên trời giáng xuống. Vô vọng chi thủy, tại sao có thứ này? Nhìn thấy nước chảy ra, trái tim Nhiếp Vân co lại. Vô vọng chi thủy là tuyệt vọng chi thủy tinh hoa, tuyệt vọng chi thủy chỉ có thể làm người ta tuyệt vọng, mà thứ này làm người ta mất đi hy vọng. Ban đầu ở thập tuyệt cổ địa gặp được xác ướp kỳ quái, từng thấy qua tuyệt vọng chi thủy, loại nước này có tác dụng với cường giả tông chủ, lúc này vô vọng chi thủy càng cao hơn cấp, mặc dù hắn gặp gỡ cũng không cảm thấy gì. Phá vỡ, sắc mặt khó coi, chúa tể trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, lúc này hai đạo kiếm quang như hồng thủy ập tới ngăn cản đường đi. Xì xì xì xì, vô vọng chi thủy và kiếm khí đụng nhau, lúc này âm thanh như băng tuyết vang lên, vô vọng chi thủy giống như kịch độc, có thể tiêu hao kiếm khí. Nếu có mai rùa của Cực Thiên Vương là tốt rồi. Nhìn thấy kiếm khí không duy trì được bao lâu đã biến mất, ánh mắt Nhiếp Vân biến thành ngưng trọng. Loại tình huống này kiếm khí không thể ngăn cản nổi vô vọng chi thủy xâm nhập, chỉ sợ chỉ có mai rùa của Cực Thiên Vương mới có thể phòng ngự. Mai rùa kia bị khóa trong thượng cổ chiến trường, không cách nào rời đi, bằng không dừng ở nơi đây an toàn không ít. Linh hồn ngăn cản, linh hồn cấp bậc chúa tể ngăn cản vô vọng chi thủy lan tràn, còn chưa tới trước mặt, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân cứng ngắc, linh hồn của hắn như rơi vào vực sâu, bị lực lượng cổ quái bao phủ, trong nội tâm sinh ra tâm tình không có hy vọng, dường như toàn thân lâm vào trong hắc ám không có đường ra, không có cuối cùng, không có cực hạn. Không tốt, tuệ kiếm chém giết. Trong thức hải xuất hiện một thanh tuệ kiếm bổ mạnh một cái, chặt đứt liên hệ với vô vọng chi thủy. Trên người Nhiếp Vân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như không có linh hồn cấp chúa tể, nó đã biến thành tuệ kiếm, chỉ sợ lần này sẽ triệt đẻ trầm luân, vạn kiếp bất phục. Nhưng mặc dù có linh hồn chúa tể nhưng không thể ngăn cản vô vọng chi thủy ập tới. Nên làm gì bây giờ? Ầm ầm. Lúc này nội tâm hắn âm thầm cảnh giác. Lúc này vô vọng chi thủy đột nhiên biến hóa, hình thành hỏa diễm cực nóng và thiêu đốt hư không thành cho bụi. Hỏa diễm như ngân hà trên bầu trời, nó đỏ tươi chói mắt, tuy khoảng cách xa nhưng làm linh hồn người ta bốc cháy, hơi nước bao phủ khắp toàn thân. Thiên Vân chi hỏa. Nhiếp Vân không còn bảo trì bình tĩnh giống như lúc trước. Nếu như chỉ có vô vọng chi thủy, tuy nguy hiểm nhưng ít nhất có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Phối hợp Thiên Vân chi hỏa là hai đồ vật cực đoan, uy lực tăng lớn đâu chỉ gấp đôi. Hừng hực, hỏa diễm như hóa thành cự nhân và lao tới thôn phệ hắn, kiếm khí cũng không thể ngăn cản. Một lạnh một nóng, hai chủng lực lượng hỗn độn đỉnh phong trùng kích, mặc dù chúa tể thần binh phóng thích kiếm khí cũng không ngăn cản nổi. Thấy hỏa diễm lập tức thiêu đốt lên người của mình, Nhiếp Vân rơi vào đường cùng đành phải ném ngân diệp bối ra ngoài. Ban đầu hắn đoạt ngân diệp bối của Ứng Thiên Triệu, tuy khoảng cách chúa tể thần binh còn một đoạn rất lớn nhưng lại là bổn mạng thượng cổ thần thú biến thành, tiếp xúc với Thiên Vân chi hỏa, lúc này ngăn cản hắn ra ngoài, cả ngân diệp bối cũng bị đốt nổ tung. Thứ này kiên trì không biết bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy ngân diệp bối như vậy, Nhiếp Vân biết rõ đồ chơi này rất chân quý nhưng bị Thiên Vân chi hỏa thiêu đốt không kiên trì được bao nhiêu thời gian, sẽ vỡ vụn rất nhanh. Thứ này trong mắt người khác có lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng ở nơi này không thể kiên trì bao lâu, hỏa diễm nhanh chóng đốt tới bên người. Bằng vào thực lực bây giờ có thể kiên trì một thời gian ngắn nhưng khẳng định kiên trì không bao lâu, sớm muộn gì cũng bị đốt sống. Lại nói có kinh nghiệm vừa rồi, mặc dù là linh hồn cấp chúa tể cũng không dám tùy tiện dò xét, gây chuyện không tốt cũng bị đốt chết mà không biết chết như thế nào. Đúng thế, những Thiên Vân chi hỏa và vô vọng chi thủy này quá lợi hại, ta không thể đối phó nhưng có thể trực tiếp thu vào nạp vật thế giới. Chỉ cần đi vào trong đó, đồ vật càng lợi hại hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh ta. Thời điểm Nhiếp Vân đang cau mày suy nghĩ không biết nên làm như thế nào, đột nhiên đôi mắt sáng ngời và nhớ tới một chuyện. Thiên Vân chi hỏa, vô vọng chi thủy là thứ linh hồn chúa tể không dám tiếp xúc. Rất rõ ràng không có bị luyện hóa, là Kiền Huyết lão tổ thủ đoạn đặc thù thu nó vào đây. Đã không có bị luyện hóa chính là tử vật, hoàn toàn có thể thu vào nạp vật thế giới. Nếu như đổi lại trước kia, nạp vật thế giới không quá chắc chắn, thu những thứ cuồng bạo này vào, gây chuyện không tốt sẽ tổn thương bổn nguyên. Hiện tại dung hợp 10 thế giới cấp 1 đã chắc chắn rất nhiều, có lẽ có thể tiếp nhận lực lượng cuồng bạo. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể thử một chút. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân tập trung tinh thần cao độ. Ngân diệp bối kiên trì không bao lâu, một khi vỏ sò nghiền nát, khi đó hắn phải đối mặt với Thiên Vân chi hỏa và vô vọng chi thủy làm người ta tuyệt vọng. Hơn nữa nhìn trận pháp bố trí chung quanh, tốc độ tấn công tương đối chậm nên không đáng để lo. Đợi thời gian quá dài, cả hai tiến công nhanh hơn, cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng ngoan ngoãn bị luyện hóa. Nguy hiểm trước mắt, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2297, không gian chi tâm trong lòng có quyết định. Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào Thiên Vân chi hỏa trước mặt, tinh thần hóa thành bàn tay và nắm lấy. Xì xì xì xì. Hỏa diễm trong hư không bắn tung tóe. Thiên vân chi hỏa là hỗn độn kỳ vật. Nó đáng sợ hơn diễm hỏa bình thường. Ý niệm bàn tay tiếp xúc đã bị đốt đau đớn. Khoảng cách quá xa. Cố nén đau đớn kịch liệt. Nhiếp vân muốn bắt hỏa diễm bỏ vào nạp vật thế giới. Lúc này mới phát hiện hỏa diễm chung quanh nhìn không lớn nhưng lại vô cùng trầm trọng. Tinh thần lực tuy mạnh nhưng không thể thu lấy. Hô! Tuệ kiếm chém tới. Tinh thần lực bị thiên vân chi hỏa thiêu đốt rất đau. Nhiếp vân lão đảo thở hổn hển một lúc. Thí nghiệm lần đầu tiên đã thất bại. Nếu như vừa rồi không làm nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất chặt đứt liên hệ tinh thần, chờ thiên vân chi hỏa tràn lan tới gần thì hắn xong đời. Diễm hỏa còn có thể đốt cháy linh hồn, thiên vân chi hỏa càng lợi hại hơn, một khi linh hồn dính vào sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Nhiếp vân quả quyết làm ra hành động tráng sĩ chặt tay, tới gần một chút nữa xem sao. Điều tức, một lát, nhiếp vân khôi phục lại, hắn tập trung tinh thần nhì chằm chằm vào hỏa diễm trước mặt. Vừa rồi khoảng cách quá xa, tinh thần lực tuy mạnh nhưng không cách nào thu hỏa diễm vào nạp vật thế giới. Chỉ có thể đi tới gần một ít xem sao. Ầm ầm, chỉ đi vài bước, nhiệt độ cực nóng bao phủ toàn thân, lông mi, tóc bị đốt cháy trong nháy mắt. Hừ, cố nén mê muội trong đầu, bàn tay do tinh thần hóa thành đưa về phía trước, lực lượng nặng nề áp bách tới, liên tục lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch và bổ nhào về phía trước. Hô, lúc này dùng tuệ kiếm chặt đứt liên hệ, vẫn chưa được. Cũng cảm giác chênh lệch một chút nhưng không làm được. Hắn cau mày suy nghĩ một lúc, nội tâm Nhiếp Vân nóng như lửa đốt. Vừa rồi đi tới vài bước đã cảm thấy hỏa diễm chưa ở cờ mặt lắc lư, đã có thể chênh lệch một chút là có thể thu vào trong nạp vật thế giới. Hai lần thu không được, cùng sử dụng tuệ kiếm chặt đứt liên hệ linh hồn, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa cũng cảm thấy uể oải, toàn thân không phấn chấn. Nếu như liên tục sử dụng tuệ kiếm chặt đứt hồn phách, cho dù linh của ta đạt tới cấp chúa tể cũng không kiên trì được mấy lần, phải nghĩ biện pháp nhanh lên mới được. Tuy sốt ruột nhưng tuyệt đối không thể loạn, Nhiếp Vân phân tích tình huống trước mắt. Ầm ầm, răng rắc. Thời điểm hắn đang phân tích tình hình, hỏa diễm trước mặt phát sinh biến hóa, nó lại biến thành vô vọng chi thủy lần nữa. Vừa rồi thiên vân chi hỏa thiêu ngân diệp bối đỏ bừng, hiện tại biến thành nước lạnh cho nên nó nứt ra. Hỏng bét, ngân diệp bối sắp nứt vỡ. Đôi mắt co giật, tâm niệm Nhiếp Vân hoạt động nhanh như điện. Nhìn bộ dáng ngân diệp bối chắc không kiên trì bao nhiêu thời gian, lại trùng kích vài cái tất nhiên sẽ nát bấy. Đến lúc đó độc thân đối mặt thủy hỏa thì nguy hiểm càng lớn. Chẳng lẽ thật không có những biện pháp khác? Bị đối phương luyện hóa mà chết. Vừa rồi không cách thu thiên vân chi hỏa y, cũng không phải lực lượng linh hồn của ta quá kém, mà là lực lượng của nạp vật thế giới chưa đủ. Muốn gia tăng lực lượng của nạp vật thế giới phải luyện hóa thế giới mới được. Vừa rồi đánh chết Di Tương và hai sư vinh đệ kia, ngược lại đạt được mấy cái thế giới cấp 1, có thể dung hợp thử một chút xem sao. Trong nháy mắt các loại ý niệm xuất hiện trong đầu, Nhiếp Vân lại có quyết định. Trước kia đánh chết 4 người Di Tương cho nên thuận tay lây bảo vật trong người bọn chúng, trong đó tổng cộng có 7 cái thế giới cấp 1, hiện tại không có biện pháp nào khác, dung luyện vào trong nạp vật thế giới thử xem, nhìn xem có thể làm nó phát sinh lột xác lấy đi thiên vân chi hỏa và vô vọng chi thủy hay không.